Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Tiệc tối. 14. Hải quân mời sai trở thành thất vũ hải. Chuyện này bản cùng một quốc gia chi chủ không quan hệ. Nhưng không chịu nổi, Hepo Navy là Flower Kingdom chính thức hải tặc thế lực Tiểu Long Quốc chủ tin. Tưởng, nếu như hắn thật đem hải quân làm kẻ ngu si lừa gạt. Biểu thị mình và hải tặc không đội chơi chung. Đừng nói lấy, chí tướng, nổi danh trên đời trước đại tướng, tiên thạch, sẽ không tin tưởng. Liền trước mắt vị này John Trung tướng. Liền không phải tốt như vậy ứng phó, vì lẽ đó Tiểu Long Quốc thân cây giòn bày ra tư thế. Lấy quốc lễ nghênh tiếp, biểu diễn ra bản thân đối với thất vũ hải một chuyện coi trọng. Trải qua một loạt rườm rà lễ tiết sau, John theo Tiểu Long đi tới vương cung Flower Kingdom, rất có bím tóc vương triều khí tức. Đập vào mắt chỗ giường cột chạm trổ ở vua hải tặc thế giới có một phong cách riêng, để John cảm giác hết sức quen thuộc, vì thế không khỏi nhìn nhiều mấy lần, thỉnh thoảng lộ ra thưởng thức ánh mắt. Thái độ này bị Tiểu Long Quốc chủ nhìn ở trong mắt. Tâm trạng thở phào nhẹ nhõm, trước mắt vị này nhưng là hung danh ở bên ngoài, thất vũ hải sát thủ. Sengoku phái John đến đây mục đích không thể nghi ngờ là vì thị uy. Nói cho bọn họ biết hải quân coi trọng thất vũ hải, nhưng cũng có năng lực hủy diệt Flower Kingdom, vì thế Tiểu Long Quốc chủ vẫn lo sợ bất an. Chỉ lo John tới liền ỷ thế hiếp người, cân nhắc đến trong vương cung 8 người kia bạo tính khí, đến thời điểm nói không chắc biết đánh lên. Có điều John giờ khắc này biểu hiện như vậy bình thường, để Tiểu Long Quốc chủ ăn viên thuốc an thần. John trung tướng, xin mời. Chính điện trước đại môn, Tiểu Long Quốc chủ hơi giơ tay, mời John cùng nhau tiến vào chìm đắm ở xung quanh quen thuộc kiến trúc phong cách bên trong. John đột nhiên thức tỉnh, lông mày nhíu lại, đúng rồi, nơi này chung quy không phải địa cầu. Đường đường vua của một nước tự mình cung vì là, thực sự là phù hợp vua hải tặc thế giới quốc vương giả thiết nói chính là ngươi. Đi đầu cày ruộng Riku đâu đơ ba thế? Dứt bỏ trong lòng thượng vàng hạ cám tâm tư, John tùy tùng Tiểu Long Quốc chủ cùng nhau bước vào chính điện. Vừa vào cửa, 8 đạo tầm mắt chỉnh tề rơi ở trên người hắn. 8 người này khí tức đều không yếu, nắm giữ hao soku haki càng không phải số ít. Nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt bao phủ ở trên người, vô hình không khí từ từ đọng lại. John tâm trạng hiểu rõ, nếu không có gì ngoài ý, bọn họ chính là Flower Kingdom Hepo Navy. Trụ cột không phải Hepo Navy, mà là 8 cái bảo thủy quân Flower Kingdom, tổng cộng nắm giữ 8 con chính thức bối cảnh băng hải tạc, phân biệt là một bảo thủy quân đến Hepo Navy, mỗi chỉ băng hải tạc nhân số ở ngàn người tả hữu, hầu như là cả nước lực lượng chế tạo hải tạc đội ngũ bọn họ cướp đoạt, chinh chiến. Hộ vệ quốc gia là Flower Kingdom quan trọng nhất tạo thành bộ phận, có thể nói Flower Kingdom chỉnh cái quốc gia đều là do hải tặc nuôi lớn. Nhưng ở bề ngoài bọn họ nhưng duy trì chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc gia thân phận, để tránh khỏi bị hải quân thanh trừ cằn cỗi quốc thổ. Bi ai xấu cảnh, dựng dục ra loại này dị dạng khung. John tỏ ra là đã hiểu nhân loại vì sống sót dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. John trung tướng, mời tới bên này. Tiểu Long Quốc chủ sát mồ hôi lạnh ở mặt trước dẫn đường, trong lòng thầm mắng không ngớt, hắn lại không phải người ngu. 8 trụ cột cái kia không hề che giấu chút nào hao soku khí tức, không thể nghi ngờ là muốn cho John một hạ mã uy, nói cho hải quân bọn họ không phải dễ trêu. Nếu như là John thái độ ác liệt làm như vậy còn có thể lý giải, nhưng hôm nay John thái độ không sai, không phải cố ý gây sự sao? Có điều hắn coi khinh John, từng trải qua Rayleigh cùng sang Hao Soku Haki, những này loang lổ thưa thớt Hao Soku uy thế ở John trong mắt còn không bằng một viên hải lâu thạch.